Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 405, Amelia. Con mồi, hai chữ này để Selene hơi có chút khó chịu, vậy ngươi vì sao không giết ta? Bởi vì ta đối với ngươi có hứng thú à? Tô Cảnh cười cười, thật giống như hấp huyết quỷ tuy nhiên giết người. Nhưng nếu như gặp phải hứng thú, cũng sẽ lưu lại không phải sao? Người nghĩ coi ta là sủng vật. Selene lạnh lùng nhìn xem Tô Cảnh. Tô Cảnh sửng sốt một chút nói. Các ngươi hấp huyết quỷ cũng là như vậy hình dung sao? Ta nhưng không có đem ngươi trở thành sủng vật ý tứ. Selene nhìn xem Tô Cảnh. Thần sắc như thường, biểu tình tự nhiên, thoạt nhìn không giống như là nói chuyện hoặc là qua loa. Vậy ngươi muốn cái gì? Làm nữ nhân của ta, giúp ta làm việc loại hình. Tô Cảnh cười cười, bên cạnh ta có quỷ hồn, có cương thi cùng các ngươi hấp huyết quỷ không sai biệt lắm. Cũng có ta bồi dưỡng ra được tử thần, bọn họ đều là làm việc cho ta. Cương thi, Selene tò mò nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh dứt khoát thì đơn giản giải thích một chút, còn giải thích bản thân nhìn thấy mặt khác chủng loại hấp huyết quỷ. Không thể không nói, cái này khiến Selene xác thực rất kinh ngạc, không nghĩ tới có cương thi. Hơn nữa hấp huyết quỷ còn có mặt khác chủng loại, có thể không sợ ánh mặt trời, còn có thể trở thành con rơi. Đây quả thật là để cho nàng kinh ngạc. Nàng tuy nhiên sống thời gian cũng không ngắn, nhưng là bình thường trừ bỏ huấn luyện chính là săn giết lang nhân. Đối với phương diện này sự tình biết rõ thật đúng là không nhiều. Nhìn Tô Cảnh nói có bài bản hẳn hoi, cũng không đến nổi là giả. Liền cứ như vậy một lần, Tô Cảnh cùng Selene ngược lại là tán gẫu không ít. Tuy nhiên không tính hai bên lý giải, nhưng cũng là quan hệ xem như có chút tinh tiến a. Đây chính là Craven không ở chỗ này. Nếu là Craven ở chỗ này nhất định sẽ tức điên. Hắn là một lòng muốn truy cầu Selene. Đừng nói cái gì làm nữ nhân ta các loại. Chính là có mặt cái gì trường hợp. Hy vọng Selene ngồi ở bản thân một bên, Selene đều sẽ không đáp ứng. Nếu là hắn dám nói cái gì làm nữ nhân ta các loại, đoán chừng Selene trực tiếp liền cùng ngươi trở mặt. Bất quá, Tô Cảnh lúc nói, Selene cũng không có quá mạnh chán ghét hoặc là tức giận cảm xúc. Có lẽ là bởi vì lý do này tương đối để cho nàng tin phục Tô Cảnh vì sao sẽ làm như vậy a. Có người đến, bỗng nhiên, Tô Cảnh mở miệng nói. Selene nghi ngờ nhìn thoáng qua, mới phát hiện đường sắt đối diện sân ga bên trên, bắn tới mấy chiếc xe. Sau đó từ trên xe bước xuống mấy người. Daddy Lơ, Selene nhận ra được, đây cũng là phụ trách hộ tống Amelia trưởng lão a. Chỉ là, hắn làm sao phát hiện? Selene kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh. Theo sát lấy liền nghe thấy xe lửa thanh âm vang lên. Dầm dập, một chiếc xe lửa trực tiếp lái vào sân ga. Chậm rãi ngừng lại, kỳ quái, bọn họ tại sao không có bố trí? Nhìn thấy Daddy Lơ người cho trên xe đánh lấy ám hiệu, nhưng lại không có bố trí, thậm chí không có tính toán muốn đi qua ý tứ. Cái này khiến Selene cảm giác có chút kỳ quái. Chẳng lẽ, đang lúc Selene đoán thời điểm, từng tiếng sói tru đột nhiên vang lên. Selene trong nháy mắt biến sắc. Lang nhân, đã biến thân lang nhân. Daddy Lơ không có bố trí. Lang nhân lại đột nhiên xuất hiện. Đây là một cái bẫy dập, nhằm vào Amelia trưởng lão bẫy dập. Selene mặc dù là Daddy Lơ bên trong cường giả, nhưng là chân chính khống chế Daddy Lơ vẫn là Craven, tin tưởng a. Nhìn xem Selene biến sắc, Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Loại tình huống này, không phải do Selene không tin. Craven phản bội hấp huyết quỷ, cùng Lucian liên thủ. Không tốt, Amelia trưởng lão. Selene nói một tiếng trực tiếp nhảy xuống. Hiển nhiên là chuẩn bị cứu người. Lúc này, to lớn lang nhân đã nằm ở trên xe lửa. Tê liệt xe lửa nóc bằng, đập vỡ cửa sổ vọt vào. Lần này, Amelia tuy nhiên cũng mang hộ vệ, nhưng số lượng khẳng định không nhiều. Lại tăng thêm đối phương có chuyên môn ứng phó hấp huyết quỷ vũ khí. Nhớ kỹ trong phim ảnh, đây là hoàn toàn bị tru diệt. Selin tất nhiên đi qua hỗ trợ. Tô Cảnh cũng không nhàn rỗi. Lang nhân cũng tốt. Hấp huyết quỷ cũng tốt. Những cái này đều là EXPA. Nhảy lên nhảy xuống. Janpakuto đã trực tiếp giữ tại trên tay. Mục tiêu của hắn là những cái kia Dead Dealer. Những cái này Dead Dealer rõ ràng là Graven người. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là bảo đảm Emilia một đoàn người toàn bộ chết ở chỗ này. Chỉ có dạng này mới có thể đem tất cả thoái thác đến lang nhân trên thân. Cho nên, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ người nào còn sống rời đi. Nói một cách khác, vậy liền khẳng định là địch nhân nha. Đối đãi địch nhân, Tô Cảnh đương nhiên sẽ không nương tay. Phốc phốc, một cái Dead Dealer đầu đột nhiên bay lên. Máu tươi vẩy ra, có địch nhân. Chung quanh Dead Dealer trong nháy mắt kịp phản ứng. Theo sát đó liền thấy đến một người cầm đao lặng yên xuất hiện. Thi thể không đầu chính ầm vang ngã xuống. Cộc cộc cộc, tiếng súng trong nháy mắt vang lên. Tô Cảnh tay trái giơ lên linh lực hộ thuẫn mở ra ngăn cản viên đạn. Tay phải Janpakuto trực tiếp ném ra ngoài. Phốc phốc, Janpakuto trong nháy mắt đem một cái Dead Dealer xuyên qua. Không đợi cái kia Dead Dealer ngã xuống đây. Trên người Janpakuto lại đột nhiên biến mất. Xuất hiện lần nữa ở Tô Cảnh trong tay. Scatter, Senbonjakura, Senbonjakura Shikai. Thân đao trong nháy mắt hóa thành cây hoa anh đào cánh hoa phiêu tán. Bá bá bá, bá bá bá. Chung quanh những cái kia Dead Dealer cơ hồ trong nháy mắt ứng thanh ngã xuống đất. Hóa thành từng đoàn quang huy bay tới. Thu hồi Senbonjakura, Tô Cảnh quay người nhìn về phía xe lửa. Xe lửa bên trong, lang nhân cùng hấp huyết quỷ chính đang kịch đấu. Rất rõ ràng lang nhân chiếm cứ thượng phong. Selin một thân hắc sắc hình dáng thoạt nhìn vô cùng bắt mắt. Chính đang trên mui xe công kích tới lang nhân. Ánh mắt hướng phía dưới. Tô Cảnh nhìn thấy cái nào đó trong xe Emilia. Một thân bạch sắc áo ngực váy dài. Trên cổ mang theo vòng cổ. Tóc co lại. Loại kia khí chất cao quý điển nhã phi thường đột xuất. Chỉ là lúc này lại mang theo kinh khủng. Đồ sát. Đây hoàn toàn chính là một trường giết chóc. Có dự mưu đồ sát. Cửa khoang xe đột nhiên bị đá văng. Một cái cao lớn lang nhân trực tiếp xông tiến đến. Trên người là nặng nề bén nhọn bộ lông. Hung ác mặt sói lộ ra đắc ý răng nanh. A, chấm ngoặc kép. Một bên có một cái hấp huyết quỷ trực tiếp xông qua. Lang nhân đột nhiên đưa tay mãnh liệt bắt được đầu của hắn. Răng rắc, hấp huyết quỷ đầu trực tiếp nát. Thi thể bị ném sang một bên. Lang nhân hướng về Emilia đi tới. Từng bước, trong buồng xe hộ vệ. Thị nữ toàn bộ bị giết. Chỉ còn lại có Emilia. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.